One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 177, sinh lòng hiềm khích. Một cái Phật miếu Bồ Tát rảnh tay, quay đầu lại, diện mục dữ tợn bộ dáng. Đem chính đang thảo luận vấn đề Tứ Hải Long Vương giật nảy mình. Thanh âm của hắn mang theo linh lực, bốn phương thiên địa đều có thể nghe thấy. Các ngươi cái này bốn tên phản đồ, giữ lại các ngươi còn có cái gì dùng? Đông Hải Long Vương kéo lấy thụ thương thân thể, miễn cưỡng từ băng chùy bên trên đứng lên. Hắn đã không thể lại vận dụng phi hành pháp thuật, chỉ có thể đứng tại chỗ, hữu khí vô lực gọi hàng. Ta không thể trơ mắt nhìn xem Tứ Hải sinh linh đều là chết trong tay ta. Trận chiến tranh này chúng ta là còn không nghĩ lại tham dự. Hắn biết hiện tại còn muốn lại lui ra ngoài đã không quá có chút khả năng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không buông tha cho. Cái này yêu người tu hành hiện tại đã đạt tới tình trạng như thế, nếu như các ngươi không giúp đỡ, ngươi cảm thấy hắn nếu là xưng bá thiên địa này, có thể buông tha các ngươi Tứ Hải. Cái này, chấm ngoặc kép, mặc dù nói ở trên bầu trời, thiếu niên kia đem Tứ Hải quấy đến long trời lở đất, nhưng là tất cả sinh linh đều là không có nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhìn xem Đông Hải Long Vương do dự tâm tư, Phật Di Lặc ánh mắt nhắm lại, đài không do dự lại đánh ra một trường. Đã ngươi bây giờ nghĩ trợ giúp cái kia yêu nghiệt, trợ trụ vi ngược, vậy không bằng ta hiện tại thay trời hành đạo, trực tiếp đưa ngươi đánh giết ở đây. Nói xong còn không đợi Đông Hải Long Vương có phản ứng, trực tiếp ném ra một cây cốt thứ. Cốt thứ mặc dù không lớn, nhưng là chính giữa Đông Hải Long Vương mi tâm, từ 743 vầng trán của hắn ở giữa xuyên qua. Chỉ gặp cái kia nhạt làn da màu vàng bên trên, có một cái lỗ kim lớn nhỏ dấu, một giọt dòng máu màu đỏ từ từ chảy ra, thuận chóp mũi của hắn nhỏ xuống mặt đất. Đông Hải Long Vương mặc dù đứng đấy, nhưng là đã không có hô hấp, thân thể cứng ngắc, để bên cạnh Tây Hải Long Vương hô to một tiếng, đại ca. Hắn duỗi ra tay run rẩy, đi đụng vào cái kia thân thể cứng ngắc, chỉ gặp nguyên bản như tùng bách đứng thẳng thân thể, chậm rãi ngã xuống, tại băng chùy bên trên đập một cái thật sâu hố. Đi thời điểm chết, hắn thủy chung trừng trong mắt, trước đây một khắc này, có chấn kinh có tự tin cũng có thể làm sao, nói cái gì Phật gia lấy lòng dạ từ bi, ta nhìn ngươi ngay cả yêu nhân cũng không bằng. Tây Hải Long Vương vỗ vỗ trên thân đã nếp gấp quần áo, nhìn bi quan chim trời, trên lỗ mũi hai cái sợi râu cũng khí trực tiếp nhếch lên đến, nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều nhanh khảm vào trong lòng bàn tay thịt. Cái khác hai vị Long Vương cũng là bi phẫn oán trời. Bốn cái Long Vương tình cảm rất tốt, cơ hồ cả ngày như hình với bóng, sâu như vậy tình cảm huynh đệ, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Đông Hải Long Vương rời đi mà thờ ơ? Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn bắt trước Đông Hải Long Vương hạ tràng? Ban đầu là các ngươi để cho chúng ta 3 năm không cho người ta ở giữa rơi xuống một giọt mưa, dẫn đến nhân gian bi thảm liên tục. Hiện tại lại bởi vì chúng ta không chịu tham dự chiến sự mà đoạt đi Đông Hải Long Vương mệnh. Ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi ăn chính là cái gì? Tây Hải Long Vương tức giận bất bình mà nói, tuy nói chức vị của bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là quản nhân gian điều mưa thuận, nhưng bọn hắn cũng là có máu có thịt, cũng là trọng cảm tình, cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Tại sao có thể để bọn hắn dạng này tùy ý chà đạp? Hiện tại trong lòng của bọn hắn cuối cùng có rõ ràng cảm ngộ. Lúc trước nhân gian yêu, mặt đối với sinh mạng mất đi không thể làm gì. Cũng tỉ như bọn hắn hiện tại, dù cho có quá nhiều bất mãn, cũng không thể là vì Đông Hải Long Vương báo thù, bởi vì bọn họ đánh không lại. Các người ngẫm lại Đông Hải Long Vương, không minh bạch liền chết ở chỗ này, vẫn là muốn trợ giúp ta cùng một chỗ vì nhân gian, vì chính đạo, trừ bỏ cái này yêu nhân. Phật Di Lặc nói ánh sáng miệng đường hoàng, trên trán hạo nhiên chính khí, chỉ bất quá tại Đông Hải Long Vương sau khi chết, thấy thế nào làm sao hư giả. Tây Hải Long Vương biết, trước mắt vị này Phật Tổ, sớm đã cất để bọn hắn ý nghĩ tự tử, dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến Phật giới tàn nhẫn. Đợi đến ngày khác đại chiến kết thúc, đâu còn có ba người bọn hắn huynh đệ mạng sống lý lẽ. Ba cái Long Vương biểu lộ không đồng nhất, giống như là nghe được cái gì. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hakuen, bất quá trong phiến khắc lập tức thu tầm mắt lại. Đối Phật Di Lặc nói ra, ba người chúng ta nguyện ý trợ Phật Tổ một chút sức lực. Chỉ cầu ngày khác nếu là đại chiến thắng lợi thời điểm, có thể tha ba người chúng ta tính mệnh. Ba cái Long Vương đồng loạt quỳ xuống, trịnh trọng tại đá phía trên dập đầu. Chết tại bên cạnh bọn họ Đông Hải Long Vương, thân thể đã cứng ngắc đến không thể lại cứng ngắc. Gặp bọn họ như thế thức thời, Phật Di Lặc thoải mái cười to, lại lộ ra ngày xưa hiền lành. Các ngươi có thể nghĩ như vậy đến thông, ta rất vui mừng. Không cần giống Đông Hải Long Vương ngu xuẩn mất khôn. Đây chính là vì ngàn vạn sinh linh cân nhắc, không thể bởi vì lợi ích một người mà làm trễ nải đại kế. Là, đây đều là ta đại ca nghĩ đến không chu đáo, nhưng là chúng ta sẽ không. Nam Hải Long Vương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh nói ra câu nói này. Bắc Hải Long Vương đứng ở bên cạnh, không nói một lời, chỉ là trên mặt bồi tiếp cực kỳ hư giả ý cười. Các ngươi có thể có ý tưởng như vậy, rất tốt, rất tốt. Phật Di Lặc hài lòng gật đầu. Thực lực trí thượng thế giới, nào có cho kẻ yếu không nói cơ hội. Hiện tại các ngươi liền đến giúp ta một chút sức lực, đem cái này yêu nhân cầm xuống. Phật Di Lặc hiện tại vào xem lấy cao hứng, bởi vậy không để ý đến trong mắt bọn họ chợt lóe lên đạt được. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực, bốn chữ này bị bọn hắn kêu rất vang, nhưng là về phần đối tại cái gì dốc hết toàn lực, vậy liền không được biết rồi. Hiện tại trên cơ bản là 9-1 cục diện, 5 cái tu vi cao thâm Phật Tổ, 3 cái phụ trợ Long Vương, cùng một cái đạo hạnh rất sâu Bồ Tát. Như thế lớn mạnh trận thế, chỗ đối phó bất quá là một cái tu hành thiếu niên. Mỗi một người bọn hắn đều làm từng bước, muốn liên thủ để Hakuen chết ở chỗ này. Những cái kia bị Hakuen khống chế tốt sông băng, tại ba cái Long Vương hợp lực khống chế dưới, phịch một tiếng, hướng văng tứ phía, sông băng nổ tung, để Bách Viêm đã mất đi một cái khống chế. Phật Di Lặc ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, wow, không sai. Hắn muốn liền là loại kết quả này. Vậy sẽ phải trước mắt cái này không ai bì nổi thiếu niên áo trắng luống cuống tay chân. Hakuen liền như là một trận gió, tại bọn hắn mật như mưa trong công kích xuyên qua, tránh qua tất cả công kích. Màu đen u linh lấy hắn lên án, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một cái cự đại bình chướng. Bất quá mấy giây liền tạo thành một cái nhìn không thấy bảo hộ bình chướng. Tất cả công kích tại đối mặt cái này cứng rắn bảo hộ bình chướng đều toàn bộ hóa thành vỡ nát. Phật Di Lặc thu nổi công kích tư thế, ngẩng lên thân thể hướng về phía trước xem xét, nhưng là trừ trống rỗng, hắn không thấy gì cả. Chỉ bất quá mỗi lần công đánh tới chiêu thức, đều tại cách Hakuen có một bộ phận khoảng cách thời điểm, hóa thành hư không. Các ngươi có thể đi vào thân thể của ta, cũng coi là bản lãnh của các ngươi. Hakuen vung tay lên, thiên địa vạn vật bắt đầu nghịch hướng mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,